Anh chị em thấy là nhiều khi trong cuộc đời này, thế gian này, cứ một người làm quan, cả họ được nhờ. Cứ một người làm quan thì cả họ được nhờ. Cứ một người này lên rồi sẽ người này kéo người kia, kéo người kia, kéo người kia lên. Rồi có bao giờ anh chị em thấy rằng là một người làm thánh cả họ được nhờ không? Có không? Một người làm thánh thì sao? Một người làm thánh thì sao? Một người làm thánh thì sao? Phải đi vào cái câu trước. Một người làm quan cả họ được nhờ. Một người làm thánh, một người làm thánh, một người làm thánh. Không, nói toàn những câu gì đâu không à. Một người làm thánh thì cả họ tử đạo, rồi cả họ đau khổ, rồi cả họ gì hết. Không phải. Tôi đã nói rằng ráng suy nghĩ tí để coi. Một người làm quan cả họ được nhờ. Đi vào cái hướng đó. Một người làm thánh, à không phải là cả họ, hơn chứ. Mọi người được nhờ. Một người làm thánh, mọi người được nhờ. Vì sao? Vì các thánh là những người mà sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta trước tòa Chúa, chứ không phải là cho họ nhà ta trước tòa Chúa. Mà bảo rằng cả họ được nhờ. Hơn nhiều. Hơn nhiều. Làm quan thì cả họ được nhờ. Bây giờ một người làm thánh, nãy tôi hiểu ý của các bạn muốn nói mà một người làm thánh thì những người khác tử đạo. Người ta nói như thế này là khi mà có một người hiển thánh thì những người khác là các thánh tử đạo. Họ nói như vậy, có nghĩa là bằng này người này, đúng không? Cả cái cộng đoàn chúng ta này mà có một người mà làm thánh theo nghĩa là họ lúc nào họ cũng coi họ như là thánh. Tức là họ nghĩ rằng họ là thánh cho nên họ đạo đức, họ cái gì cũng thánh hết. Và như vậy thì những người khác phải là thánh tử đạo, tức là phải chịu khổ vì cái ông thánh hiển thánh này này. Hiểu không ạ? Ví dụ như là bà thánh gì? Teresa gì? Tên, tên của chị chứ. Mộng Châu, rồi Mộng Châu. Nếu mà bà Mộng Châu, bà ấy cho rằng bà đang có mộng làm thánh. Đấy chưa? Rồi, bà Mộng Châu mộng làm thánh thì bà cũng nghĩ lúc nào bà cũng phải là thánh. Và bà là thánh thì bà không muốn dính đến chuyện phàm. Vì vậy mà mọi người dọn bàn cho bà ấy ăn. Bà là thánh mà thì có phải là đúng rồi. Thì có phải bà mà là hiển thánh thì mọi người là thánh tử đạo hết không? Phải hy sinh, phải chịu khổ với bà. Đấy, lúc mà bà ấy đọc kinh, bà ấy cứ giang tay ra, thì bà giang tay thì tốt, tại vì bà là hiển thánh mà. Bà nghĩ bà hiển thánh, bà giang tay ra để cho người ta nhìn bà. Nhưng bà bắt mọi người cũng phải giang tay giống bà. Cho nên là bắt bà hy sinh thế nào, bà quỳ. Thì bà quỳ, bà lần chuỗi mình côi bà quỳ. Thì tốt thôi. Nhưng bà nghĩ rằng ta là thánh thì phải quỳ, phải hy sinh. Vậy thì tất cả những người khác cũng phải quỳ giống bà. Thì đó là tử đạo. Đó, người ta nói là một vị hiển thánh thì các người khác là thánh tử đạo. Là vì mình cứ suy bụng ta ra bụng người. Mình cứ nghĩ rằng mình là thánh thì mình như thế này, như thế nọ, như thế kia. Thì những người khác cũng phải như mình. Không, bà quỳ thì bà cứ quỳ. Nhưng mà đừng bắt người khác phải quỳ như bà. Phải không bà Thánh Mộng Châu? Tôi không có chê trách gì chuyện bà quỳ cả. Nhưng mà bà đừng bắt mọi người quỳ giống như tôi đứng. Tôi giảng 3 tiếng đồng hồ thì tôi cứ đứng. Nhưng mà đừng bắt tôi đứng mọi người cũng phải đứng. Không được, cha giảng cho đứng kệ cha, còn tôi con ngồi kệ con chứ. Mỗi người có một cái sức chịu đựng riêng chứ. Suy bụng ra là một người vậy là chết. Cho nên cái làm khổ người khác là khi mình làm thánh, mình cũng bắt người khác phải thánh như mình. Nhưng mà Chúa cho mỗi người làm thánh một cách khác nhau. Mỗi người thánh cách khác nhau, không ai giống ai cả. Mỗi người có cái ơn gọi riêng của họ và làm thánh theo cái cách của họ, cách mà Chúa muốn họ làm, chứ không phải theo cách mà mình muốn họ làm. Nhớ dùng cái, không phải là rước lễ là cứ phải nhắm mắt lại thì mới là thánh. Bà nhắm mắt lại thì bà cứ nhắm, còn tôi mở mắt ra thì cứ để tôi mở. Chứ còn tôi mở mắt ra tôi chiêm ngắm, tôi nhìn lên Chúa xuống thể trước khi tôi rước Chúa. Này bà Mộng Châu, bà Thánh Mộng Châu, bà có lập gia đình chưa? Lập rồi. Vì bà ôm chồng bà nhắm mắt lại hay bà mở mắt ra? Nói. Đấy chứ, bà Thánh này bà bảo là không được thay, không được ôm. Nhưng mà vợ ông được ôm chồng. Rồi bà bắt những cái cô này cũng không được ôm, cho ôm người yêu của mình, không được ôm chồng của mình. Đó được. Thì với người yêu của mình mở mắt ra mình nhìn chứ. Anh mở mắt trợn trừng lên nhìn anh, trợn tròn mắt nai tròn xoay nhìn nhìn người yêu mình, nhìn chồng mình chứ. Anh nhắm tịt mắt lại thì còn anh với em cái gì? Có đúng không ạ? À, mở mắt ra nhìn phải không? Phải, bà Mộng Châu bà có nhìn ông không ông? Có không? Bảo lúc giờ con chẳng biết gì nữa, không biết là có nhìn hay không nhìn bà. Ông cứ bắt đầu cái nhắm tít lại sướng quá rồi. Thì khi mà hai người ta yêu nhau, trước khi người ta ôm nhau người ta phải nhìn nhau chứ. Vậy thì mình với Chúa, mình yêu mến Chúa, thì trước khi mình rước Chúa vào trong lòng mình thì mình nhìn Chúa. Amen. Cưỡng mắt con nhìn Chúa chứ. Thế sao mà amen cứ cắm đầu cúi xuống là thế nào? Tự suy nghĩ lại coi. Cách thức mình rước Chúa đón người yêu của mình ấy. Cái giờ mình chào nhau thì mình phải nhìn nhau xong mới cúi đầu chứ. Còn không chào, không nhìn mặt thì cứ cúi đầu về để có chịu đổi không? Mày gặp tao sao mày cứ cắm đầu xuống, mày không thèm nhìn tao? Phải không? Mày bất lịch sự vừa phải thôi. Mày gặp tao mày cứ cắm đầu xuống, mày có thèm nhìn tao, mày coi thường tao vừa phải thôi nha mày. Có khi mình gặp Chúa mình cũng chả dám nhìn Chúa. Chúa bảo sao con lại cứ nấp náp, con không dám nhìn ta. Hai người yêu nhau mà sao con yêu ta mà con không nhìn ta, là con nhìn ai? Đúng không? Thì khi mình rước Chúa cũng vậy, mình thấy Chúa Kitô phải nhìn lên, amen, cười tươi, amen, dễ thương. Mà lúc đồng tiền nó phải, lúc kia nó phải lòi ra chứ, giấu đi bao giờ hả? Đó, cho nên là khi mình rước Chúa Giêsu thánh thể vậy, là mình phải nhìn vào Chúa mà tươi nét mặt lên. Chúa tươi nét mặt nhìn dân người, Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn xem dân người, và hôm nay Thiên Chúa thăm viếng dân người. Có bao giờ có người có cha xứ ra mở cửa đến nhà chị, cha ra mở cửa chị cứ nhìn xuống đất không? Phải nhìn ai? Cha, phải như vậy chứ, phải không? Giêsu hôm nay cha viếng thăm con, rồng thăm nhà tôm, phải không? Hôm nay gió ngọn gió nào đưa rồng đến nhà tôm vậy? Vậy chứ. Trời, rõ ràng là Thiên Chúa viếng thăm mình. Chúa là con rồng mà mình chỉ là cái con tép thôi, chứ tôm gì nổi mà tôm. Con tép thôi, mà rồng viếng nhà tép mà mình còn là không lép nhép. Mình còn cứ khép lại làm cái gì? Phải mở ra, mở mắt ra, mở tâm hồn ra mà đón. Thì mỗi người Chúa mời gọi nên thánh một cách khác nhau, không ai giống ai cả. Ngày hôm qua chúng ta mừng một người làm thánh, là mẹ, là thánh gì? Monica. Ngày hôm nay chúng ta mừng một người thánh làm con, là thánh gì? Augustino. Nó là cả nhà làm thánh hiếm mà nha. Chúng ta cứ thấy lấy trong lịch sử các thánh, có gia đình nào mà mẹ thánh con thánh không? Cũng có, hiếm lắm. Bà Thánh Teresa Đồng Giêsu là bây giờ cả bố cả mẹ đều được phong thánh để làm gương mẫu cho các gia đình. Teresa Đồng Giêsu cả nhà làm thánh. Còn gia đình của Augustino với Monica, với người chồng của bà Monica, tức là bố của Augustino ấy, thì ta thấy rằng là nếu mà nhìn vào cái gia đình đó ngay lúc ban đầu nó có ra cái gì không, cứ nhìn đi, có phải là đạo rối không? Nếu mà không được chuẩn, mà tôi nghĩ là hồi đó sắp không được chuẩn rồi, hồi đó đâu cho hôn nhân khác đạo, sau này mới cho chuẩn hôn nhân khác đạo. Mà nếu không chuẩn thì bà Monica bà có đạo không? Có. Ê, ông chồng có đạo không? Không. Vậy là rối hay không rối? Rối. Rối rồi đẻ thêm một cái thằng con trai là thằng Augustino, nó còn rối hơn. Nó không phải theo kiểu ăn chơi đàng điếm xì ke ma túy, nhưng mà nó là thằng có đi học, nhưng mà nó lại đi theo cái duy lý của nó, để nó không có tin vào Thiên Chúa. Nó chạy theo thế gian, theo cái sự hiểu biết của nó, của thế gian, và dĩ nhiên là lao đầu vào những cuộc ăn chơi cũng của thế gian. Mà hãy nhìn vào một gia đình như vậy, có một cái tia hy vọng gì không? Cứ nghĩ thử coi. Tôi thấy nhiều khi mình không nói về cuộc đời của Monica và Augustino, mình cứ ca tụng những cái mà họ đã xong rồi. Tức là mình coi phim mà đã biết đoạn kết rồi. Thấy không ạ? Cho nên mình ta chả bao giờ để ý rằng cái khúc đầu nó như thế nào, khúc giữa nó phải diễn biến làm sao rồi mới có được cái kết khúc như vậy. Thấy đoạn kết vậy là xong rồi. Việc là gia đình làm thánh rồi, mẹ thánh rồi, con thánh rồi, ông chồng chắc là cũng cuối năm, cuối đời được ăn năm trở lại thì chắc cũng là thánh thôi. Những vị thánh mà chết lành lấy người làm thánh. Chúng ta đang sống thì cũng là thánh vậy, thánh sống. Phải không bà Thánh Mộng Châu? Và thánh sống, nhưng bà có sống thánh hay không? Vấn đề là ai cũng muốn làm thánh sống. Mày, mẹ hồi đó mà tôi cứ nói gì mẹ tôi cứ chửi, mày nói như thánh sống. Tức là thánh nói cái gì cũng phải đúng, thánh nói gì cũng phải hay, thánh làm cái gì cũng được. Cái gì khó khăn có bảo thánh mới làm được, đúng không? Đấy, mình viết là thánh giá, xong rồi việc đền tội là con đi đằng thánh giá. Sau mỗi trận đền thánh giá con dừng lại con lần chuỗi 50. Hai ông ra việc đền tội cho nhau, ông Thánh Đàm Minh với ông Thánh Augustino. Người ta chọc giỡn với nhau vậy. Ông kia việc đền tội là viếng đền thánh giá. Sau mỗi trận đền thánh giá dừng lại lần một chuỗi 150 đi. Rồi ông kia lần sau ra việc đền tội ngược lại cho ông này, ông lần chuỗi 150. Xong mỗi kinh viếng một trận đàn thánh giá. Chết tốt. Thì cái gì khó khăn có mình bảo thánh mới làm được. Phải? Thánh mới làm được. Nhưng phải nói rằng làm được thì mới là thánh, chứ không phải thánh mới làm được. Không phải là thánh mới làm được, mà làm được thì mới là thánh. Thánh mới nhịn được cãi nhau, thánh mới nhịn được, thánh mới tha được. Nhịn được thì mới là thánh, tha được thì mới là thánh. Chứ không phải thánh thì mới tha được, thánh thì mới nhịn được. Để ý không? Là phải như thế nào rồi mới đến kết quả này chứ. Phải nhẫn nhục, phải tha thứ thì mới làm thánh được chứ. Chứ đâu phải làm thánh rồi nó tha thứ, nó nhịn nhục, cứ coi như là thánh là những người chỉ có linh hồn mà không có thân xác á. Không có thân xác thì lấy gì mà giận, lấy gì mà buồn, lấy gì mà tức. Cho nên bảo rằng thánh mới làm được, thánh mới tha được, tức là thánh thuộc loại vô cảm rồi, không có thân xác rồi, có đau nữa đâu mà tha với lại không tha. Cứ coi thánh là một thứ mà siêu thoát, là chỉ có hồn thiêng thôi, mới bảo là thánh mới làm được. Không, làm được thì mới làm thánh, tha thứ được thì mới là thánh, thương xót được thì mới là thánh. Không thương xót thánh thế nào được. Và khi mình thương xót rồi thì mới là thánh. Thì những vị thánh ấy là những người tràn đầy lòng thương xót. Cho nên một người làm thánh muôn người được nhờ, vì họ tràn đầy lòng thương xót. Và khi họ tràn đầy lòng thương xót thì họ sẽ cầu bầu cho chúng ta, những con người đang cần được Chúa thương xót. Họ không sẽ cầu bầu cho chúng ta xin Chúa cho mình là những con người phàm đang cần được thương xót thì cũng biết xót thương người khác. Và khi mình nhận được lòng thương xót của Chúa, mình biết xót thương người khác thì mình đang dần dần mình đang trở thành thánh. Đấy, Nó phải như vậy kìa. Hồi xưa giờ ta cứ suy theo kiểu thế gian, thánh mới làm được. Có đúng không? Mà phải làm được thì mới là thánh. Xưa giờ ta suy nghĩ theo kiểu thế gian, một người làm quan cả họ được nhờ, tức là chỉ vén khéo vo tròn ở trong cái họ mình mà thôi, trong nhóm mình mà thôi, trong xứ mình mà thôi, trong đoàn thể của mình mà thôi. Hôm nay là lễ thánh Augustino là bổn mạng của nhóm mình, của ca đoàn mình, của giáo xứ mình mà thôi. Thấy không? Ta chỉ gói gọn lại trong chuyện đó. Nhưng mà một người làm thánh thì muôn người được nhờ. Tại vì họ cầu thay nguyện giúp cho mọi người, mà nhất là những con người đau ốm, bệnh tật, nghèo khổ, tội lỗi, khốn nạn, khốn cùng, khốn kiếp, khốn hèn, thì những con người càng được các thánh thương nhiều hơn, xót nhiều hơn. Chứ phải chỉ những người mà hôm nay lễ bổn mạng của thánh Augustino, bổn mạng giới trẻ, là thánh Augustino chỉ thương giới trẻ thôi. Còn những giới già khác thì bị ra rìa. Một người làm quan thì cả họ được nhờ. Không, một người làm thánh tất cả mọi người được nhờ. Dù là giới trẻ nhận thánh Augustino làm bổn mạng, nhưng mà không có nghĩa là chỉ có giới trẻ được thánh Augustino thương, mà thánh Augustino thương hết tất cả mọi người. Và vì thương hết tất cả mọi người cho nên mới được làm thánh. Còn nếu mà thánh Augustino chỉ thương giới trẻ không, hoặc là bà Monica, bổn mạng của các bà mẹ công giáo là độc quyền bà mẹ công giáo thôi, thì bà ấy chả bao giờ làm thánh, ông ấy cũng chẳng bao giờ làm thánh. Cho nên nhiều khi chúng ta cứ lấy độc quyền Monica là bổn mạng của mẹ công giáo nhé, không có ai được sớ rớ vào nhé. Này, lễ là lễ đành viên nhìn viên cho bà mẹ công giáo nhé. Còn các bà mẹ mà không công giáo đi chỗ khác. Các bà mà công cũng, các bà mà công giáo mà không phải bà mẹ cũng đi chỗ khác. Mà phải ba mẹ công giáo. Bà mẹ không công giáo ra rìa. Bà mẹ công giáo, bà công giáo mà không mẹ cũng rìa ra. Đâu phải. Đâu phải. Thế không ạ? Chứ khi mình mừng lễ bổn mạng phải có một cái suy nghĩ khác đi hả? Suy nghĩ khác đi và nhìn các thánh từ trong cái nhãn giới, từ cái khởi điểm là bắt đầu từ là người rồi mới là thánh. Tại vì chúng ta mừng các thánh cho nên cứ nhìn các thánh là thánh mà quên mất rằng các thánh đã là người. Vậy mà khi mình nhìn vào gia đình của Augustino, của Monica, mình mới thấy rằng gia đình này có một tia hy vọng nào không? Làm thánh không? Không. Thử coi. Thử coi, thử suy nghĩ coi. Nhãn giới bình thường có bao giờ có hy vọng rằng gia đình mà rối vợ rối chồng, rồi thằng con thì là lạc đạo như vậy, mà bảo là nó sẽ là thánh, bà ấy sẽ là thánh, ông ấy sẽ trở lại. Có hay không? Không bao giờ. Không bao giờ. Không có một tí hy vọng nào. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt chúng ta thấy rằng đối với Thiên Chúa, Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Chỉ sợ con người không đủ kiên nhẫn đợi chờ giờ của Thiên Chúa, giờ của lòng xót thương. Sợ con người không đủ kiên nhẫn đợi chờ. Còn Thiên Chúa thì không bao giờ thất vọng về con người. Thôi cha ơi, con thua nó rồi, con không còn hy vọng gì về nó nữa. Biết bao nhiêu lần con đã viết thư, con đã năn nỉ, biết bao nhiêu lần con dùng biện pháp mạnh gửi đi chạy cải tạo, biết bao nhiêu lần con đã năn nỉ, con gả vợ cho nó để cho nó nghĩ là lấy vợ thì nó sẽ đổi tính tình, biết bao nhiêu lần con đã khóc, biết bao nhiêu lần con đã năn nỉ nó, và biết bao nhiêu lần con cũng đã đe dọa nó. Chị kể chuyện con chị cho mọi người nghe. Thưa cha, trước hết là con xin tạ ơn Chúa đã cho con được về đây thêm một lần nữa. Và ngày hôm nay là cái ngày rất là hạnh phúc mà con đã ao ước từ lâu. Con còn nhớ ngày 23 tháng 6 2011 á, thì con có kể chuyện là con qua đây để mà nuôi mẹ bị liệt. Xong rồi á, được 3 năm thì chồng con chết, con lại có đứa con Sike. Rồi năm 2011 con trở về đưa nó vào trại cải tạo, con có xin cha là cầu nguyện cho nó. Rồi 2013 con lại về đây đón nó ra. Và trong bao nhiêu năm đó là con rất là đau khổ mà con vẫn kiên trì con cầu nguyện. Tại vì con luôn tín thác vào Chúa. Con về đây nó ra trại con mừng lắm, không có ngờ con trở về Úc. Được một tuần lễ thì nhà cửa con cũng bay láng hết. Nhưng mà con cứ nhớ tới cái trong cựu ước, cái gương của tổ phụ Abraham. Khi mà Isaac đã được Abraham đem lên núi tế hiến, thì khi mà Abraham giơ gươm lên thì Chúa bảo dừng tay lại, thì không có sát tế con mình, tại vì Chúa biết cái lòng trung thành của Abraham. Thì nhờ con thấm nhuần kinh thánh là Chúa, với lại con lại thuộc cái thư thánh Phaolô, thư Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 13, không có sự thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của anh em, nhưng khi thử thách Chúa sẽ để cho anh em có kết quả hết sức tốt đẹp. Cho nên con kính tín thác vào Chúa. Và con cứ, mọi người ở thế gian cứ nói là con dung dưỡng con. Nó cầm, nó bán đồ bao nhiêu, nhà cửa tanh bành hết, con thiếu nợ, con vẫn một mực con kiên trì con cầu nguyện. Và giờ phút này, Chúa đã thưởng cho con là con đã hết xì ke. Con mừng lắm, và một ngày gần đây thì con sẽ lên làm chứng Chúa. Và con tin tưởng này, cái khi mà con hết sức chịu đựng con rồi thì Chúa sẽ cất cho con. Mà thiệt tới bây giờ là con đã kiệt sức rồi. Và con nói thôi thì con phó thác mọi sự trong tay Chúa. Chúa muốn làm gì Chúa làm, Chúa làm thế nào con cũng xin vâng. Tại vì con đã xin vâng rồi, con noi gương mẹ con xin vâng. Thì mọi người cứ nói con là dung dưỡng con, cứ gửi tiền, cứ nó cầm con cái chuột này kia. Thì con mới nói như vậy, con mới nói là con là một cái đứa nó nạn nhân của tệ nạn xã hội, nó rất là đáng thương. Thì tới cái giờ mà nó bị lên cơn đó thì giống như cái người mà bị ung thư thời kỳ cuối, nó đau nhức rồi bỏ rút rỉa trong xương nó, rồi nó phải có cái đó để mà giảm đau. Cho nên nó con thương xót, con nghĩ là Chúa dạy mình thương xót mà ngay cả con mình mà mình không thương xót hay sao. Rồi con cứ nghĩ, còn người ta nói con nói nghe, bây giờ nếu mà con không cho nó tiền, đương nhiên là con không có dung dưỡng nó, nhưng mà nó lường gạt con bằng đủ mọi cách. Nó lường gạt con: mẹ ơi mẹ chuộc cái xe ra đi cho con đi làm, mẹ ơi mẹ chuộc cái điện thoại cho con thế này kia. Rồi nó lường gạt con, cho nên con mới là gửi tiền cho nó, con nợ nần ngập đầu luôn. Nhưng mà con nghĩ thôi, tại vì nếu con không cho tiền nó thì nó biết đâu nó đi ra đường nó giật dọc, rồi nó thí dụ nó giật dây chuyền cho người ta đi, nó giật của người ta đi, thì thế nào nó cũng bị công an bắt, rồi vô tù thì đại bàng đập nó. Con có đành lòng hay không? Cái nữa là nếu mà cái cô mà bị nó giật dây chuyền đó, cổ đập đầu xuống đất, cổ chấn thương sọ não, nếu cái cô đó lại là cái cục trụ chính đi làm nuôi cha nuôi mẹ nuôi em nuôi út, cổ chết liền tại chỗ thì nó cũng còn đỡ cho cái thân cổ. Rủi như cổ bị chấn thương, cổ nằm liệt nhược, rồi gia đình người ta mất mát đau đớn đó, làm sao con có thể bù đắp nổi cái nỗi đau của con? Thì con chịu, con giống như là người cha nhân hậu chờ đợi đứa con quang đàng. Con cứ kiên nhẫn, con cứ cầu nguyện và con cứ chờ đợi. Con tin rằng á, con sống lời Chúa, con thực hành lời Chúa thì Chúa sẽ thưởng con. Và ngày hôm nay là Chúa đã thưởng con rồi, con mừng lắm, con ao ước cái ngày này. Mà ngày hôm nay Chúa ban cho con về đây để con làm binh danh Chúa, là Chúa đã cất cho con khỏi hết. Thằng con đã hết xì ke. Và con gái con bên Mỹ cũng sắp sửa về đây đoàn tụ. Thì khi mà con làm chứng Chúa lần đầu á, người ta nói con là gia đình tan nát hết, đang hai vợ chồng ba đứa con sum họp đó, mà sao bây giờ vỡ đàn tan nghé. Con đi Úc để mà nuôi mẹ bị liệt, chồng con thì đột quỵ chết, con thì xì ke. Trong khi đó con gái con nó lại đi Mỹ, gia đình con tan nát hết. Bây giờ ngày hôm nay thì con trai con hết xì ke, con gái con là 11 giờ đêm 5 tháng 7 Chủ nhật tới, nó từ bên Mỹ nó về thăm con. Mà Chúa cũng làm phép lạ, tại vì con gái con qua bển là chồng đi làm nuôi, chứ còn không có làm gì hết, có tiền. Con nghĩ chỉ có Chúa làm thôi, chứ còn mà không có ai mà tin là vợ gia đình con được sum họp. Chỉ có thiếu vắng ông chồng con là đã được Chúa gọi về thôi. Thì ngày hôm nay là con thấy con hạnh phúc lắm. Ngay cả giờ phút này con đứng đây, con cũng thấy là Chúa ban ơn cho con, là con được về thăm cha, được chia sẻ lời Chúa, được thấm nhận lời Chúa. Con vô cùng hạnh phúc, con tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Amen, alleluia. Alleluia. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Tạ ơn Chúa. Có coi cái phim mà từ khúc đầu mới thấy là nó ghê gớm lắm, rồi đến khúc giữa nó còn khủng khiếp, rồi đến gần khúc kết rồi nó còn thê thảm. Thưa quý phim là như vậy, mãi đến cuối cùng thì mới thấy rồi kết quả hậu tia sáng cuối đường hầm. sau cơn mưa trời mới sáng lên được. Khó lắm thưa chị em, có nhiều lúc mà tôi coi kịch tới khúc đó tôi điên lên, mà tại sao cái thằng ma này mà nó vẫn cứ sống là sao vậy? Coi kịch mình còn điên lên như vậy mà. Tôi coi kịch mà lúc mắt mình nó chảy lúc nào mình không biết, mình thương xót cái thân phận của cái cô này quá đi. Cô bị oan uổng, cô bị ức chế vậy mà sao mà sao không có ai can thiệp cho cô ấy? Mình biết rằng là vở kịch, biết rằng mọi sự ở trong tay ai? Đạo diễn nó cho sống thì sống, lúc mà đùng cái bị bắn chết, trời ơi sao nó bắt để tôi chết như vậy. Cái thằng đạo diễn này vơ vẩn thật. Khi mình khóc rồi mình cười rồi mình điên mình giận, nào mà làm được kịch đó là nó thành công phải không? Chứ còn một kịch mà chưa gì ta đã biết đoạn kết là gì rồi thì có anh chẳng có gì hấp dẫn. Kịch mà người ta thấy nó cứ đều đều độc diễn, hai người cứ diễn qua diễn lại giống như phim Việt Nam, đôi khi cứ đi ăn xong rồi ra lên xe hơi xong rồi lại đi vô phòng đóng cửa lại xong rồi mai lại mở cửa phòng đi ăn đi hơi đấy phòng đi lên đi xuống. Coi phim mà biết là nó chỉ có vậy, hoặc coi phim mà đoạn biết được cái là gì không sao, không có ra gì nữa đâu, đúng không ạ? Cái hay ở cái chỗ là mình không đoán được cái đoạn kết, mình bị nhập vai vào đó, mình điên mình giận mình hờn mình căm. Trong cuộc sống chúng ta là như vậy. Thiên Chúa là người đạo diễn tài ba. Thiên Chúa là người đạo diễn tài ba. Chúa điều khiển hết chứ. Chúa đạo diễn hết chuyện đó chứ. Chả nhẽ Chúa không biết chuyện là ông chồng ông đột quỵ à? Phải không? Tới lúc đó là ông chồng đột quỵ. Diễn, đạo diễn là action, hành động rồi bắt đầu bắn. Thấy không? Chúa là người đạo diễn. Chúng ta chỉ là những diễn viên trên cái trường đời này thôi. Biết là tới giờ đó thằng đó là gây cấn nhất là về, bà mẹ về, thằng con nó ăn năn sám hối, thậm chí còn dẫn đi xưng tội nữa cơ mà. Rồi bắt đầu mua sắm đầy đủ mọi thứ hết cho nó, hứa hẹn rồi đủ thứ, chụp hình, quay phim hết. Rồi chia tay ra phi trường, nước mắt nước mũi ròng ròng. Đạo diễn bảo phải khóc, thế là mẹ cũng phải khóc. Ôm con ôm mẹ, mẹ ơi, mẹ hãy tin vào con đi. Đúng tuần sau không còn một cái gì trong nhà, bán sạch xanh xanh. Những cái mình mua 5 triệu nó bán 500, cái mình mua 10 triệu nó bán 200-300 ngàn. Cơn nó lên, cơn xì ke nó lên. Cái lúc mà cao trào nhất, mình mà coi phim mình thấy tại sao mà lại còn để cho nó dính vào xì ke làm cái gì, thôi nó kết đi cho nó mẹ con như vậy là được rồi. Rồi sau đó là 10 năm sau quay trở về thì thằng con nó đã có một cái nhà, có vợ đẹp, con khôn ra đón mẹ phi trường. Mẹ đây là cháu của mẹ đây, đây cháu nội của mẹ đây. Ôi trời ơi, phải hay không? Không có. Không có đoạn kết như vậy. Đó là đoạn kết do người xem muốn như thế. Mà ông Bà Đồng Diễn bảo không, đoạn kết là phần của tôi. Bây giờ kết cứ xem. Có khi mình kéo dài tí, mình tưởng nó kết rồi phải không? Một tập 105 mà nó chưa kết nữa. Đấy, thấy rằng nó chết rồi mà nó chưa chịu kết nữa. Nó còn gây cái hậu quả của cái chết đó là cái gì nữa. Đủ thứ chuyện hết. Vì thế mà mình thấy rằng các thánh là những người mà tín thác vào Chúa. Không biết rằng cái đoạn kết của mình sẽ như thế nào. Không biết rằng bàn tay đạo diễn sẽ sắp xếp như thế nào. Augustino cứ lao vào những cuộc ăn chơi mà được đi học ở nước ngoài nữa. Mà bà mẹ thì lẽo đẽo đi theo đứa con của mình. Lẽo đẽo đi theo đứa con của mình. Với nước mắt nguyện cầu. Hy sinh, nguyện cầu, nước mắt. Không có gì hơn. Không có chạy trọt cái gì cả. Không có chỗ nào để mà gửi gấm gì cả. Thường thì bây giờ mình dễ chạy trọt, đúng không? Mình dễ gửi gấm, dễ lo lót. Như vậy thì có còn tín thác vào Chúa nữa hay không? Chúa bảo với Phô-xê-na, con đừng cậy dựa vào người thế gian mà. Chị dám tín thác vào Chúa đến mức độ như vậy chứ. Cho dù người ta nói là chị dung dưỡng, cho dù người ta nói, tôi thấy rằng chỉ phải có lòng xót thương mới dám nghĩ rằng là thưa cha, là nếu mà con không đưa tiền cho nó thì biết đâu nó sẽ đi dịch di truyền. Và dịch di truyền vậy là lỡ mà chẳng may dịch vào cái cô ấy rồi bị té xuống chấn thương sọ não, mà cô là cột trụ trong gia đình thì như thế nào? Đạo diễn mà không nhắc tuồng sao cô biết là như vậy? Đạo diễn nhắc tuồng là như vậy, cho nên mày đừng có diễn như vậy mà diễn kiểu khác. Thế không? Thiên Chúa đôi khi nhắc tuồng cho mình là soi sáng cho mình thấy rằng không nên làm như vậy. rồi làm cái kiểu kia đi. Cái kiểu mà thế gian ấy, khán giả bảo là phải diễn kiểu này, diễn viên ơi, Thành Lộc ơi, Thanh Nga ơi, Thanh Hoài ơi, khả năng ơi, diễn như thế này. Đạo diễn ngồi bên trong. Ai là đạo diễn? Khán giả là đạo diễn hay ta là đạo diễn? Nói. Nếu mà theo khán giả thì đi xuống dưới mà đóng với khán giả. Còn nếu mà chấp nhận đóng phim, đóng kịch, chấp nhận tôi là đạo diễn của các anh thì làm theo tôi chứ không làm theo khán giả. Kệ họ, khán giả họ nó điên lên, kệ họ, cứ chết là anh phải chết. Như tôi chết họ đang khóc rồi kìa, nằm yên đó. Thấy không? Chưa cho tới giờ chỗ dậy là cứ nằm yên đó. Đạo diễn mà. Anh muốn thành diễn viên không? Anh muốn làm thánh không? Muốn làm thánh thì phải diễn cái vai đó là như thế đó. Làm như thế thì mới là thánh. Làm như vậy thì mới là diễn viên chính được. Diễn viên chính là phải theo đạo diễn. Cái chỗ này đáng lẽ mình không muốn khóc mà nó bảo khóc thì phải khóc. Chỗ này mình muốn cười mà nhà đang buồn gần chết, mẹ đang đi cấp cứu mà bây giờ đóng phim này là cười, phải cười. Cho dù cười ra nước mắt vẫn cứ phải cười. Đạo diễn mà. Chứ Chúa nói Chúa diễn, Chúa diễn, Chúa làm đạo diễn. Và mình là người phải diễn. Nếu chấp nhận làm diễn viên của ông đạo diễn ấy thì phải diễn như vậy. Nếu muốn chấp nhận làm thánh, nên thánh thì phải làm như vậy mới là thánh. Phải xử như thế mới nên thánh. Phải hành động như vậy mới được là thánh. Làm thánh, nên thánh, là thánh thì phải làm như vậy. Phải nói như vậy và phải nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy, nói như vậy, làm như vậy thì mới nên thánh, mới làm thánh, mới là thánh. Tuy đạo diễn bảo tuy sao, muốn đóng phim nữa hay không, muốn thành diễn viên chính nữa hay không, hay là cứ mãi mãi chỉ muốn làm cái người kéo màn thôi. Thấy không ạ? Do mình thôi. Chứ Chúa nói Phô-si-đa như vậy. Nếu mà con muốn là thánh, nếu con muốn nên thánh, thì cái việc duy nhất của con đó là làm theo ý của ta. Hết. Và Phô-si-đa rằng là lạy Chúa, cực nhục quá, tủi nhục quá, cay cực quá. Chúa nói Phô-si-đa rằng là những cái đau khổ đó nó có giá trị, vì nó làm cho con được nên giống ta. Nên giống ta ở cái chỗ là con đã chấp nhận bỏ ý của con mà làm theo ý của ta, cũng như ta bỏ ý của ta mà làm theo ý của cha ta. Đó, của anh của ta là làm theo ý của cha ta, đấng đã sai ta. Ta không làm cái gì tự ý ta, ta cũng không nói gì tự ý ta. Tất cả những gì ta nghe từ nơi cha ta thì ta nói, tất cả những gì cha ta bảo ta làm thì ta làm. Vậy thì con cũng vậy. Ta là đạo diễn của con. Con có nghe đúng như là cách của ta làm hay không? Ta chỉ hay không? Chúa chỉ ở đâu? Ở đâu? Trong Kinh Thánh. Nguyên một cái cuốn này mà con còn nói thì không biết là thế nào. Ủa, cái cuốn này cuốn gì? Cuốn Kinh Thánh. Cuốn Kinh Thánh để làm cái gì? Để cho mấy cha đọc. Để mấy cha làm. Mấy cha đọc chứ chưa chắc có làm. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con nước, rạng sáng dẫn đường con đi. Thì soi cho ai đi, ai đi, con không đi. Các cha các thầy đi, mà các cha các thầy chắc chắn có đi hay không? Ai muốn theo Chúa thì phải đi thôi. Cô Chúa có cách nào con muốn theo Chúa mà con không đi được không? Thấy không? Chúng ta nói vậy. Đạo diễn có cách nào mà cho tôi làm diễn viên chính, làm một người nổi tiếng mà tôi không làm theo cách của ông diễn được không? Tôi diễn theo cách của tôi được không? Không, không có cách nào khác. Nếu không làm thì đi ra chỗ khác, chứ không có cách nào khác. Muốn trở thành diễn viên chính, muốn được làm người nổi tiếng thì chỉ có một cách duy nhất là làm theo những gì tôi chỉ cho anh, cho bạn. Hết. Đạo diễn mà. Thì Chúa cũng nói với mỗi người chúng ta như vậy, là nếu con muốn làm thánh thì con phải làm như vậy thì mới là thánh. Nếu mà Augustino cứ đi theo cái con đường mà Augustino đi, con đường mà lao vào chuyện học hành, học hỏi, nghiên cứu, rồi suy tầm, suy luận theo kiểu của thế gian ấy, thì không bao giờ có thánh Augustino. Có thể có ông tiến sĩ Augustino, có, ông học giỏi mà. Có thể có ông bác sĩ Augustino, có thể có ông khoa học gia Augustino, nhưng mà muôn đời không có thánh Augustino. Nếu Augustino cứ theo những lựa chọn, những ước muốn, những khao khát của mình mà thôi, không hề biết đến Chúa là ai. Và ông đã đi về con đường đó bao nhiêu năm trời chứ? Bao nhiêu năm trời ông đi vào con đường đó, là con đường của ông, của riêng ông ấy. Mãi về sau khi mà quay trở về rồi thì Augustino mới tiếc hủi hội và nói rằng: Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng. Tao đã bảo mày ngay từ tập đầu làm theo tao đi, không chịu làm, cứ đóng lung tung suốt đời tập sự mãi. Đến lúc già rồi ấy, mới bắt đầu vô được đóng vai chính. Trời ơi, biết vậy hồi mà tôi 10 tuổi tôi theo ông đạo diễn, tôi làm như ông đó là bây giờ là tôi ngon rồi. Bây giờ ngồi tiếc: Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng. Con biết Chúa quá muộn màng, không phải là tại con, không phải là tại ta, mà là tại con. Con đi làm theo ý của con, con diễn theo cách của con, thì không bao giờ con trở thành một tài tử thượng thặng được, không bao giờ con trở thành siêu sao được đâu con à. Không bao giờ. Con nghĩ, con tưởng rằng như vậy mới là siêu sao, như vậy mới là tài tử, như vậy mới là thượng thặng. Không bao giờ có. Sẽ có tiến sĩ Augustino, có. Sẽ có bác sĩ Augustino, sẽ có cả giám mục Augustino, cũng có thể có. Mà đã có, Augustino đã làm tiến sĩ giám mục. Augustino tiến sĩ giám mục. Nhưng mà cái điều quan trọng là thánh Augustino tiến sĩ giám mục. Nếu mà không có cái chữ đó thì biết bao nhiêu cái chữ đằng sau vứt đi hết. Cho dù Augustino là tiến sĩ giám mục, rồi giám đốc bề trên, rồi chủ tịch, rồi thì một loạt những cái chức vụ, mà không có cái chữ đầu thì vứt đi hết. Mà nếu có cái chữ đầu thì có cần chữ đằng sau nữa không? Không. Chà, có giám mục hay giám gì cũng chẳng nghĩa lý gì. Có tiến sĩ hay là bác sĩ hay là chiến sĩ hay là tử sĩ thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Tại vì đó là thánh rồi mà, có cần gì thế gian này nữa, phong tặng bao nhiêu chức tước nghĩa lý gì. Thấy không? Đấy, cái con đường mà Augustino đụng chạm được với Chúa thì Augustino thấy rằng là bây giờ thì không, những cái thế gian này nó không còn là gì cả. Cuốn hai thành đô đó, một thành đô của Thiên Chúa với thành đô của thế gian đó. Trước thì Augustino chạy theo cái thành đô của thế gian với những cái ảo vọng, với những cái hảo vọng, những cái hão huyền của danh vọng, của chức tước, của địa vị, của những vinh quang của thế trần đó. Augustino chạy theo là chạy theo cái đó đó, chứ không phải Augustino là người mà du đãng, không phải Augustino là tay đầu trộm đuôi cướp, không phải. Nhưng mà Augustino chạy theo cái hão võng của thế gian, cái thành đô của thế gian, chứ không đi tìm thành đô thiên quốc. Chúng ta cứ nói là Augustino là đứa con hoang đàng quay trở về, nhưng mà đừng tưởng rằng Augustino là một đứa cờ bạc đĩ điếm hay là chơi bời hút sách xì ke ma túy rượu chè, không phải. Nhưng mà nó sâu hơn, nó thâm hơn, nó là Augustino bị cái thành đô của thế gian nó cuốn hút vào, cho rằng những cái chuyện mình học để mình kiếm học vị, kiếm được địa vị, kiếm được chức tước, rồi có tiền, rồi có quyền, rồi đương nhiên có tiền có quyền thì gái gú chuyện mà những cái đó thì đương nhiên nó có thôi, chỉ cần búng tay thì nó tới thôi. Mà Augustino rằng, cho rằng đó mới là mục đích cuộc đời của mình. Augustino rằng, cho rằng đó là cái lý tưởng mà mình phải đạt được. Và ngày hôm nay biết bao nhiêu người trẻ cũng cho rằng đó là cái mục đích cuộc đời của mình, đi tìm thành đô trần gian này, thành đô hoa lệ này, những Sài Gòn hoa lệ này, thủ đô hoa lệ này, và biết bao nhiêu cái danh vọng, biết bao nhiêu những lời khen, biết bao nhiêu những lời tung hô ca tụng đấy. Và cái đó có khi nó còn khó quay trở về hơn là những cái thằng xì ke ma túy hay là trộm cướp này nha. Đừng có tưởng rằng đứa con trai của chị nó xì ke ma túy, có khi nó biết rằng cái thân phận nó là tội lỗi, nó còn quay trở về. Còn cái ông này, ông có biết ông là tội lỗi không? Không. Mà thế gian có cho là tội không? Không luôn. Thấy chưa? Thế gian nó ca tụng mà. Những đại gia, những tiến sĩ, những bác sĩ, những khoa học gia, những cái gì đó, cả xã hội nó ca tụng. Còn bên trong họ ăn chơi như thế nào ai biết được? Bên trong ăn chơi như thế nào ai biết được? Những cuộc gọi là nhất giả đế vương ai biết được? Đúng không? Nó có cái đó mà là cái khó trở lại, chứ đừng nói. Và cái đó là cái mà Monica mới phải mồ hôi nước mắt, lời nguyện cầu hy sinh, cứ lết từng bước theo con mình suốt 20 năm. Những người mẹ cứ kiên trì theo con mình. Có những người mẹ bỏ cuộc, nhiều người mẹ bỏ cuộc, con thua thôi, giờ nó muốn làm gì nó làm chạy, còn chẳng nói thèm, chẳng thèm nói gì nó nữa. Chúng ta dễ đi vào cái chỗ là không thèm nói gì nữa, lẫy, phải không? Một là chán nản thất vọng, hay là hờn lẫy. Vì con mình nó chẳng thèm nói năng gì với mình, nó chẳng ngó ngàng gì mình, chẳng hỏi han gì mình. Mà mình cứ phải lẽo đẽo, ngày nào cũng hỏi nó sao con khỏe không? Sao con công việc của con thế nào rồi? Sao vợ con bây giờ nó sinh? Sao rồi bao giờ mở công ty mới? Sao rồi bao giờ thì là ngay cả đặt tên con mày là gì? Nó cũng chưa thèm nghĩ tới mà nó chẳng thèm lo gì cả. Chứ nhiều khi những người mẹ đó nản, thất vọng, chán. Mà Chúa cho Monica cứ lẽo đẽo theo Augustino, và đó là cái phúc cho Augustino, gì đó phúc đức tại mẫu gì đó, nhờ cái phúc, cái đức của người mẹ để lại mà cứu được Augustino. Mỗi người chúng ta cũng có cái phúc, cái đức để lại cho người khác đi, để mà cứu người khác đi. Nếu mà chị không kiên trì, không chịu đựng như vậy, chắc chắn thằng con của chị nó đâu đã được giải thoát khỏi gọng kềm của Satan là xì ke ma túy. Bây giờ chị mới hân hoan tạ ơn Chúa. Nhưng mà cũng biết rằng là bao nhiêu nước mắt chị đã phải đổ ra chưa? Bao nhiêu là những lời đàm tiếu, rồi những người nhạo cười chị phải chịu đựng chưa? Thế không ạ? Đó, mà chị làm được như vậy thì chị mới có thể làm thánh được. Mà đâu phải là sức của chị ấy. Sức mình cũng làm được. Sức mình chẳng ai làm được chuyện đó đâu. Mà kiên trì cầu nguyện tha thiết, xin Chúa thêm sức cho con. Vậy thì cái ơn đầu tiên mà Thiên Chúa ban là ban cho ai? Cho người mẹ, cho chị đấy. Trước khi thằng con được ơn hoán cải thì người mẹ đã được ơn cầu nguyện, đã được ơn chịu đựng, đã được ơn kiên nhẫn, đã được ơn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Tôi có nói với nhiều người mẹ, cha ơi, cha cầu nguyện cho con cháu, bây giờ nó như vậy thì con lo lắm, nó mất linh hồn, cha ơi. Nó bây giờ vậy thì gia đình nó tan nát hết rồi. Bảo, tôi cầu nguyện cho chị, tôi cầu nguyện cho bà. Nhưng bà hãy nhớ này, bà thương xót nó một thì Chúa thương xót nó ngàn lần chứ. Bà mong cho nó quay trở về bao nhiêu thì Chúa còn mong gấp triệu triệu lần bà. Bà sao cha biết, bà nhìn thập giá coi. Bà nhìn thập giá coi, bà có dám chịu đóng đinh để cứu con bà không? Nói đi. Công an nó vừa đến, nó hỏi cái tôi không biết ông muốn đem nó đi đâu thì đem, phải không? Chứ bây giờ nếu nó bảo bây giờ tôi còng bà, thay vì đánh con bà tôi đánh bà rồi tôi tha cho nó, bà có chịu không? Thấy không? Đó, bà xót bà thương con bà, nhưng mà gặp cái khoan thử thách đó, chắc gì bà đã dám hy sinh cho nó. Nhưng mà Chúa hy sinh cho nó đó, Chúa chết cho nó đó bà. Vậy mà Chúa chết cho nó mà lại Chúa không khao khát để mà cứu nó hay sao? Mà phải mà bà còn trách là sao, tại sao Chúa không cứu nó? Chúa muốn cứu nó, Chúa đang tạo tất cả những điều kiện tốt nhất cho nó, và Chúa đang chờ cái thời cơ để cho nó trở lại. Mà Chúa nói Faustina là con đừng bao giờ con thất vọng. Lòng thương xót của ta không chịu thua. Ta sẽ đi đến kỳ cùng để cứu cho bằng được những con người đó. Mà cho dẫu nhìn bên ngoài không có một cái dấu hiệu gì, không có một cái hy vọng gì, nhá. Chúa nói cho dẫu như một con người tội lỗi tày trời như vậy, bên ngoài người ta thấy không còn một cái tia hy vọng gì, và nó cứ nhất định nó không quay trở về, thì ta cũng sẽ tìm mọi cách để chỉ thấy một cái dấu hiệu nào đó thôi là ta cho nó quay trở về liền. Và Chúa nói với Hosea rằng là chỉ những người muốn trầm luân thì họ mới phải trầm luân mà thôi. Mà con người mà cũng một lúc nào đó nó cảm thấy gối trần trồn chân mỏi chứ, đúng không? Một lúc nào đó cái lương tâm của nó cũng thức tỉnh chứ. Lúc mà nó tận cùng bằng số rồi, nó phải nghĩ lại, ồ, tôi phải quay về nhà cha tôi, dẫu là về như là một thằng làm công cũng được, vì trong nhà cha tôi còn có đồ ăn, còn hơn là tôi phải ăn cám heo mà nó còn không cho ăn. Nó cùng đường đến lúc mà nó phải ăn cám heo mà không có thì nó sẽ quay trở về con à. Chờ đi, bây giờ chờ làm gì cha? Đọc kinh, lòng thương xót xong rồi đi ngủ. Ủa, con tưởng cha bảo là cứ phải ngồi chờ cửa. Chờ cửa cái gì? Đọc kinh, lòng thương xót xong rồi con tín thác vào Chúa rồi đi đóng tắt đèn đi ngủ. Mà khi nào nó về, khi nào nó về ta gọi, được không? Ủa, con tưởng có phải chờ cửa thì mày ra chờ đi, ta đi ngủ. Muốn gì? Muốn đi ngủ hay là muốn chờ cửa? Tùy. Đi ngủ thì ta chờ cửa, mà muốn chờ cửa ta đi ngủ. Lúc đó đừng có bảo là tại Chúa sao Chúa bỏ con nha, Chúa sao Chúa đi ngủ nha, Chúa sao Chúa không nghe lời con nha. Ai làm đạo diễn? Đạo diễn bảo ngủ thì phải ngủ. Ngủ mắt cứ trợn trừng lên, bây giờ nó về Chúa. Ờ hay, ta là đại diễn hay con là đạo diễn? Đạo diễn bảo ngủ là phải nhắm mắt, ngủ là ngủ chứ sao nhắm mắt rồi cứ còn thao thức là cái gì? Anh chị em thấy không? Tín thác là như vậy. Tín thác là tin vào Chúa là đạo diễn cuộc đời của mình. Rồi xong. Tôi nói như vậy là ai chịu chịu chịu thôi à? Tôi chẳng có suy luận gì, thần học cao siêu gì. Tín thác là gì? Tín thác là tôi là diễn viên, Chúa là đạo diễn, đạo diễn cuộc đời của tôi. Chúa bảo sao tôi làm vậy? Đó là tín thác. Tôi không biết đoạn kết nó như thế nào, mà khi nào nó kết tôi cũng không biết luôn. Đó là tín thác. Và Monica làm cái công việc đó để đến mức độ mà cuối cùng Augustino quay trở về. Ta thấy cái khúc đầu cái vở kịch nó có đá gì không? Chán lắm. Thú thật đi coi kịch mà khúc đầu là cái chán nhất. Phải chả biết là cái gì cả, chẳng biết nó bắt đầu như thế nào. Tuy nhiên hai đứa ngồi nói chuyện xong rồi thì cười cười xong rồi happy birthday xong rồi bắn báo xong rồi chả hiểu ra cái gì. Nhưng mà không có cái đầu thì sẽ không hiểu cái đuôi. Đôi khi tôi hay mất kiên nhẫn, lật coi cái đoạn kết. Đoạn kết về rồi, sao lại kết như vậy, lại phải lật lại coi từ đầu. Tại như vậy nó mới ra như vậy. Đôi khi cũng hay ăn gian, tôi hay ăn gian. Hay ăn gian với Chúa. Chúa 2016 được chưa? Mày năm nay bao nhiêu? Dạ thì Chúa 2015. Ăn gian. Giống như coi sách mà muốn lật trang á, dính vô lật luôn, ăn gian. Còn trang 1 tới trang 2, trang 3 mới tới trang 5 con, trang 4 nữa con. Trang 4 coi chưa? Dạ chưa. Bây giờ đến năm 2016, 2016 đã hết dũng hãn tàng rồi, 2016 được gì chưa? Hãy ký thác đường đời trong tay Chúa, người sẽ ra tay. Mình không, mình ký thác nhưng mà mình không, mình cứ muốn rằng con ký thác, con không nói con không ký thác, nhưng mà khi nào Chúa ra tay Chúa nói. Chúa chả nói gì cả là sao? Đợi mãi rồi. Chúa này, Chúa là đạo diễn mà cứ lừ đừ, cứ từ từ, cứ lừ đừ như ông Từ và Đền. Mình thì nóng ruột lắm, sốt ruột lắm, chịu không nổi. Cho nên tôi hay cứ coi đoạn kết xong rồi lật lại. Chúa bảo mày mất công thấy chưa, mày coi từ từ, đến đoạn kết phải hay hơn không? Cũng mày có coi đoạn kết thì mày cũng phải trở lại coi lại từ đầu. Phải mất công gấp đôi không? Thôi cứ để ta làm sao ta làm, rồi mày cứ nằm yên đó, đi ngủ đi, ta coi cửa cho. Monica tín thác vào Chúa, rồi Chúa làm hơn những gì Monica mong đợi. Là gì? Monica có dám xin cho thằng con mình làm giám mục không? Có gì dám nghĩ con mình làm tiến sĩ hội thánh không? Và có bao giờ dám nghĩ rằng con mình sẽ là một vị đại thánh không? Không hề. điều lòng người không hề nghĩ tới, điều lòng người không hề dám chờ mong là điều mà Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những người yêu mến Ngài. Đối với Chúa, không gì là không thể. Đối với Chúa, mọi sự đều có thể. Everything is possible. Mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa. Nhưng mà có thể lúc nào? Chúa cứ nói có thể thì con biết rồi. Nhưng mà lúc nào, như thế nào? Chúa làm ơn hé ra đi. Bắt con cứ coi tới tập 101 mà vẫn chưa biết kết là như thế nào. Còn bao nhiêu tập nữa? Từ từ. Chúng ta cũng muốn ít là biết nhất còn bao nhiêu tập, phải không? Không. Là truyền hình nó cứ để xin coi, chờ coi tiếp tập 107. Vậy thì tới bao giờ thì hết? Xin mời có tiếp tập 108. Nếu 108 thấy gần như kết rồi, chắc là mai kết. Mai nó lại sống lại. Thằng đó, thằng tưởng thằng tướng cướp nó bị bắn, vứt xác ở bên bờ sông. Ai ngờ đâu hôm đó trời nó mưa, nó tỉnh dậy, nó lại đi ăn cướp nữa. Lại tập 109. Mày. Thế không? Đó, 20 năm trời mà. Ông Sino đâu phải chuyện đùa. Bây giờ mình nói 20 năm thì dễ lắm chứ. Mình phải hát bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mỏi mệt lắm rồi Chúa. Chúa bảo cứ đi nữa. Đi đâu? Đi loanh quanh. Trời như vậy mới ác chứ. Chứ vậy cứ đi loanh quanh. Loanh quanh ở đâu? Loanh quanh quanh lòng thương xót. Đừng có đi chỗ khác. Đi loanh quanh quanh lòng thương xót thôi. Những lúc nào con mệt mỏi, con chán trường thì hãy cắm ánh nhìn của con vào trái tim của ta. Chúa nói Phô-sê-đa, thôi con hãy dựa đầu vào trái tim của ta đi. Ta thấy con đã mệt mỏi lắm rồi. Nghỉ ngơi đi. Con đã mệt mỏi vì việc mục vụ rồi. Nghỉ ngơi đi. Con đã mệt mỏi vì đi loan truyền lòng thương xót rồi. Nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi làm gì Chúa? Ta kiếm đường khác cho đi. Đường nào? Đường khó hơn. Đường nào? Đường quanh co hơn. Tại sao đi đường khó khăn, đường quanh co? Mày lại quên nữa rồi. Thằng này Long này, mày cứ giảng mà mày quên riết. Đường quanh co, đường khúc khuỷu thì đi vào, dắt đến sự sống đời đời. Còn cái đường mà rộng rãi, đường thanh thang đó, ta chẳng cần chọn. Ai dọn sẵn rồi? Chúa nào dọn? Ma quỷ đã dọn sẵn rồi đó. Muốn đi đi đi. Đường lúc nào cũng mở. Không phải có ba rê, không có ngăn chắn, mà không phải đóng tiền thuế cầu đường. Không. Thoải mái. Điện lúc nào cũng sáng trưng. Đi một hồi xong thấy cái brum. Amen. Đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Đó con đi đi. Đó, cho nên là khi mình mừng lễ Thánh Augustino, mình nhìn thấy rực lại rằng là lúc nào cũng phải còn một cái tia hy vọng. Một cái gia đình nó tệ với như vậy, một cái đứa con nó như thế rồi, khó lắm. Tại vì khi một người mà nó có lý luận nhiều, nó học nhiều, khó quay trở về lắm. Tại vì nó dựa vào cái sức của nó, dựa vào cái trí khôn của nó. Cho nên anh chị em mà thấy địa giáo lý, dạy những người nhà quê, những người dân quê đó, dễ dạy hơn. Vậy Chúa tôi ông nào mà ông bảo ông là giáo sư đại học dạy giáo lý, ông xin học giáo lý, khốn khổ cho ai mà dạy những người giữ tầm. Thế không ạ? Mà nhất là anh em tin lành, họ qua họ học nữa thì còn chết nữa. Vặn cho nó mà méo miệng luôn. Họ lấy kinh thánh họ vặn mình. Cho nên là càng học cao hiểu rộng bao nhiêu, dựa vào cái trí khôn con người đó càng khó trở lại bấy nhiêu. Đấy. Mà một cái tưởng như không thể nào được. Rồi một cái gia đình mà vợ chồng thì rối, đứa con thì lạc đạo như vậy, không còn một cái tia hy vọng gì. Vậy mà bây giờ trên bàn thờ ngày 27 tháng 8 Thánh Monica, ngày 28 tháng 8 Thánh Augustino, mẹ đi trước con theo sau. Có bao giờ nghĩ tới chuyện đó không? Không bao giờ Monica dám nghĩ tới chuyện đó. Không bao giờ Augustino dám nghĩ đến chuyện đó. Và chúng ta nếu mà không coi đoạn kết thì cũng không bao giờ nghĩ rằng đạo diễn lại chơi một cái kết quá đẹp như vậy. Quá đẹp như vậy. Không thể tưởng tượng được. Và Chúa nói Faustina rằng là ta là người không bao giờ muốn ban ít, ta chỉ muốn ban nhiều mà thôi. Ta cho là muốn cho nhiều, chị cho đừng trăm. Hết rồi. Chú bảo trăm cũng ít quá, cứ cho hết đi. Cho hết rồi mà lấy gì tiêu? Mình sợ. Còn Chúa tín thác vào đi. Ta chỉ muốn cho nhiều mà thôi. Đấy, coi một cái gia đình như vậy đó mà bây giờ là thánh như thế đấy, có nghĩ được hay không? Một cái thằng ăn chơi cỡ đó, là một cái thằng cứng đầu cứng cổ cỡ đó, là một cái thằng duy lý thế đó, vậy mà bây giờ Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng, có nghĩ được hay không? Mọi sự đều có thể. Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người. Cho dù trong hoàn cảnh có tối tăm, có bi đát, có thế nào đi chăng nữa, dẫu rằng, dù rằng thế nào đi chăng nữa, thì cuối đường hầm vẫn còn tia sáng. Qua ngày thứ 6 tử nạn, sang ngày thứ 7 nấm mồ trống, thì vẫn còn đêm phục sinh. Ánh nến phục sinh bừng lên. Và lúc đó những đau buồn, những tủi nhục, những nước mắt, Chúa lau sạch những giọt nước mắt. Và Chúa mời gọi chúng ta, hallelujah, tạ ơn Chúa, đến muôn đời. Con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người. Vì tình yêu bao la, Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh. Chúa dẫn dìu con đi Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa.